Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1190, Đại luận Khâm Lăng. Tướng quân, chúng ta biết chúng ta yêu cầu này có đường đột, ngôn ngữ giao lưu cần phải hao phí lượng lớn thời gian, tinh lực và tiền bạc, hơn nữa còn cần lợi dụng đến các tướng quân tài nguyên. Thế nhưng ở tiền tài phương diện, chúng ta có thể hoàn toàn gánh nặng. Vừa lúc đó, Bahram cũng lên tiếng, đại đường vì trợ giúp Khorasan người cùng quân khởi nghĩa chống lại đại thực, đã chết không ít người, lại vào lúc này đưa ra yêu cầu, có vẻ hơi không có tình người, cũng có chút quá mức. Thế nhưng Bahram nhưng không thể không nói, ha ha ha, Bahram đại tướng quân, ngươi hiểu lầm. Vương Sung cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên, xoay quá đầu, nhìn về phía một bên Cao Tiên Tri. Đô hộ đại nhân, hiện tại ngươi còn lo lắng ngôn ngữ sự tình sao? Cao Tiên Tri không nói gì, chỉ là nhìn đầu óc mơ hồ Bahram đám người, thần sắc phức tạp không ngớt. Vương Sung cười không nói, ở đây chẳng liên quân quan hệ bên trong. Khorasan người cùng quân khởi nghĩa đối với đại đường ỷ lại, muốn so với đại đường đối với Khorasan người cùng khởi nghĩa mãnh liệt nhiều. Làm Cao Tiên Tri vẫn còn ở bận tâm ngôn ngữ không thông, liên quân không cách nào trao đổi thời điểm, Khorasan người cùng quân khởi nghĩa muốn so với đại đường gánh mẫn nhiều lắm. Bahram đại tướng quân, còn có các vị thống lĩnh, các người yên tâm đi. Chuyện này ta hiện tại liền có thể lấy trả lời chắc chắn các ngươi. Không có vấn đề, rất nhanh, chúng ta sẽ lợi dụng các loại năng lượng, tận lớn nhất tốc độ đem tiếng đường lớp học ở Khorasan cùng các địa phương tạo dựng lên. Vương Sung mỉm cười nói, a, mọi người nguyên bản lấy vì chuyện này đã thất bại, nghe được tin tức này, từng cái mừng rỡ, quá tốt rồi. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, ngoặc kép, mọi người từng cái chấn phấn không thôi. Hán ngữ, hoặc có lẽ là tiếng đường giáo hóa, so với Vương Sung theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cũng muốn thuận lợi nhiều, kiến thức đại đường mạnh mẽ, quân khởi nghĩa nhất định chính là ánh mắt dục vọng, như đói như khát. Vương Sung trực tiếp gọi tới Nguyên Thư Vinh, để Nguyên Thư Vinh cùng Cao Tiên Tri đồng thời quyết định cụ thể công việc. Từ trong phòng đi ra, bên ngoài, bầu trời bão tuyết đã hoàn toàn đình chỉ, nhìn dần dần trời quang mây tạnh bầu trời. Vương Sung trong đầu liên tiếp, không biết tại sao, Vương Sung đột nhiên nghĩ tới cách xa ở Thích Tây Hứa Khinh Cầm. Không biết khinh đàn nơi đó thế nào? Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Lần này thảo luận Khorasan chính vụ, Vương Sung kỳ thực cho Phong Thường Thanh, các đại thế gia, còn có Hứa Khinh Cầm đều đi tin, nhưng không biết tại sao, chỉ có Hứa Khinh Cầm bên kia, tuy rằng vật tư vẫn không có từng đứt đoạn, nhưng vẫn không có hồi âm, tình huống như thế trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Này để Vương Sung trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Hy vọng khinh đàn không có chuyện gì mới tốt. Vương Sung suy nghĩ một chút, rất nhanh tiến nhập thư phòng. Ao ao ao, chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư phóng lên trời, rất nhanh biến mất ở đông bắc phương hướng. Xa xôi Thích Tây, tuyết rơi đầy cành, ngay ở dựa vào tây bắc một chỗ phòng vũ, hàn hoa mai tỏa sáng, một chút xíu mùi thơm ngát liền ở trong hư không tràn ngập. Hàn hoa mai sau, một tên sắc mặt hơi có bệnh hình thái cùng trắng nhợt y nữ tử, đang dựa vào mở ra cửa sổ, nhẹ ngửi hàn hoa mai. Tiểu thư, vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi. Trời lạnh, thân thể của ngài còn yếu, vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Một cái tỷ nữ thanh âm từ phía sau truyền đến, trong thanh âm lộ ra quan tâm, còn có nhiều hơn lo lắng. Không sao. Hứa Khinh Cầm vẫy vẫy gầy gò rất nhiều ngón tay. Ta còn chịu được, khó được xuyên thấu qua khẩu khí. Liền để ta nhìn một lúc đi. Nha đầu, đừng khuyên, tiểu thư nhà ngươi ở trong phòng quan thời gian lâu như vậy. Khó được thân thể nàng tốt hơn một chút, lại đồng ý mở cửa sổ xuyên thấu qua khẩu khí. Liền theo nàng đi, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ. Chúng ta nhốt thêm trên chính là. Phía sau, truyền tới một trung niên phụ nhân thanh âm. Trong thanh âm lộ ra một luồng ấm áp. Đến, Hứa cô nương, ta nấu bát canh gừng. Nhân lúc nóng uống vào, cũng tất nhiên không thể lạnh. Vừa dứt tiếng, một tên ăn mặc mộc mạc, châm mận quần vải, xem ra phi thường hiền huệ trung niên phụ nhân, bưng một bát canh gừng đi tới cửa sổ một bên, đưa cho một bên Hứa Khinh Cầm. Phong phu nhân, cảm ơn ngươi. Hứa Khinh Cầm quay đầu lại, tiếp nhận canh gừng, một mặt cảm kích nói. Phong phu nhân tự nhiên cũng chính là An Tây vị kia đế quốc Chi Ngọc Bích. Phong Thường Thanh phong đại phu phu nhân, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi ở tiền tuyến tác chiến. Tất cả phía sau công việc, bao quát hậu cần bổ mình toàn bộ đều là Hứa Khinh Cầm cùng Phong Thường Thanh hai người đồng thời. Thương định, Hứa Khinh Cầm trọng bệnh chuyện, giấu được người khác, nhưng không giấu giếm được tâm tư cẩn thận Phong Thường Thanh. Khi biết Hứa Khinh Cầm trọng bệnh phía sau, Phong Thường Thanh rất nhanh liền phái nhà mình phu nhân, mang theo vài tên từ Tây Vực tìm thấy danh y đến rồi Thích Tây Đô Hộ Phủ. Đi chăm sóc Hứa Khinh Cầm, cũng may nhờ cái kia chút danh y thủ đoạn, lại thêm Phong phu nhân săn sóc, chăm sóc, Hứa Khinh Cầm mới khiêng hạ xuống. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng toàn bộ người cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn Hứa Khinh Cầm đem vật cầm trong tay canh gừng uống xong, Phong phu nhân trên mặt rốt cục thư hoãn rất nhiều, nhưng lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Hứa cô nương, kỳ thực, ngươi cần gì chứ, ngươi bệnh đổ sự tình, đến hiện tại cũng còn không có có để thiếu niên hầu biết. Kỳ thực, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết, ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Thích Tây tới. Đây chính là ta không muốn a. Hứa Khinh Cầm lắc đầu, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ đỏ thẫm hoa mai cành. Nữ nhi gia có nhiều hơn nữa sự tình, cũng không sánh bằng quốc gia đại sự. Vương Sung cùng Cao đại nhân ở tiền tuyến chém giết, ta không muốn bởi vì chuyện của ta mà để hắn phân tâm, nhưng là chí ít cũng có thể về hắn một phong thư chứ. Phong phu nhân lại nói, ánh mắt nhìn cái kia phong bị Hứa Khinh Cầm siết trong tay tin. Đó là Vương Dung trước đây không lâu từ Khorasan gửi tới. Nàng có thể cảm giác được Hứa Khinh Cầm thích Vương Dung, nhưng không biết tại sao nhưng vẫn cố nén, thậm chí ngay cả tin đều không nguyện ý viết. Hứa Khinh Cầm lắc đầu. Vương Dung nhận ra chữ viết của ta, nếu như hồi âm, hắn rất nhanh là có thể từ chữ viết bên trong phân biệt ra ta bệnh đổ sự tình. Khi đó, tất cả liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phong phu nhân giật mình, nhất thời lại cũng nói không ra lời. Nàng chỉ biết là có thể khinh không nguyện ý hồi âm, lại không nghĩ rằng còn có tầng này. Ai, nhìn Hứa Khinh Cầm trắng xám mà chấp nhất vẻ mặt, Phong phu nhân chỉ được tâm thần than thở thật dài một tiếng. Trong phòng, 3 người không hề có một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, ao ao ao. Ngay ở Hứa Khinh Cầm nhìn ngoài cửa sổ yên lặng xuất thần thời điểm, đột nhiên một trận cánh tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Hứa Khinh Cầm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con màu trắng bồ câu đưa thư cắt ra tầng tầng bầu trời. Rất nhanh từ tây bắc bầu trời bay rơi xuống, rơi vào khung cửa sổ trước. Một bên, Phong phu nhân cùng tỳ nữ Tiểu Trúc cũng nhìn lại, liếc mắt liền thấy bồ câu đưa thư trên đùi phải giấy thép vàng dấu ấn. Là thiếu niên hầu tin, hai người một chút liền nhận ra được, đi theo ở Hứa Khinh Cầm bên người lâu như vậy. Hai người từ lâu đối với Vương Sung Lan truyền tin tức con kia bồ câu đưa thư quen thuộc vô cùng. Mà phía trước cửa sổ, Hứa Khinh Cầm hiển nhiên cũng nhận ra được. nhẹ nhàng nâng lên con kia bồ câu đưa thư, trên mặt nhiễm ra một tia đỏ ửng. Xa xôi ô vư tặng cao nguyên, trắng phao phao tuyết đọng trải rộng, làm từ Khorasan đến Samarkand, lại qua An Tây, Thích Tây đến Lũng Tây, khi toàn bộ bên trong nguyên đại địa sôi trào khắp trốn, đắm chìm trong đại chiến, trong vui mừng thắng lợi thời điểm. Lúc này Ô Tư Tạng nhưng đắm chìm trong một mảnh bi thống cùng trong trầm trọng. Phong tuyết vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, một tia, dường như kéo gãy châu dây, ở trong thiên địa phiêu động, mà trong gió tuyết, toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc tôn quý nhất đế tướng Đại Luận Khâm Lăng bao bọc một bộ tuyết áo lông, đầy mặt bi thương, mà ở bên cạnh hắn, vô số vương đô thị vệ nắm kích cầm thương, theo sát, thậm chí liền ngay cả toàn bộ cao nguyên Chí Cao Vô Thượng. Rất ít ly khai vương cung tặng vương bệ hạ đều đứng ở bên cạnh hắn. Đối với khắp cả Ô Tư Tạng đế quốc tới nói, này nhất định là cái cực kỳ trọng yếu tháng ngày. Không phải là bởi vì vừa mới qua đi, đông chết vô số dê bò cực hàn cùng bão tuyết, mà là bởi vì lúc này giờ khắc này, trên mặt đất lạnh như băng, nằm ở màu nâu trên chiếu mấy người, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, toàn bộ đế quốc vừa rồi bị xưa nay chưa từng có nhất tổn thất nặng nề. Một lần liền tổn thất hết là tối trọng yếu một tướng nhị tướng. Ba vị nhân vật trọng yếu, thi thể của bọn họ, lúc này rốt cục vận chống đỡ Ô Tư Tạng vương đô. Nhược Tán, tại sao sẽ như vậy? Đại Luận Khâm Lăng chậm rãi đi tới, ở Đại Khâm Nhược Tán bên cạnh quỳ xuống, khuôn mặt bi thống, người một mình điều động mục xích đại thiết kỵ. Điều tạm nhã giác long vương hệ binh mã, liên hệ Đô Tùng Mãng Bố Chi, người thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Nếu như không có ta cho phép, người thật sự nghĩ đến ngươi có thể mang đi này chút binh mã sao? Ngươi tại sao muốn ngu như vậy? Ta cùng tạng vương lại làm sao có khả năng trách tội cho ngươi? Nhìn tấm kia tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, đã không có chút nào huyết sắc khuôn mặt, Đại Luận Khâm Lăng tâm đều đang run rẩy. Thống ngự đế quốc này mười mấy ngã, lúc 12 tuổi chỉ huy đại quân cùng đại đường giao chiến, xưng tên thiên hạ, Đại Luận Khâm Lăng trong lòng từ đến đều không có sóng lớn quá. Thế nhưng thời khắc này, Đại Luận Khâm Lăng nhưng trong lòng nổi lên vạn trượng sóng lớn. Không có nữa năm xưa bình tĩnh. Đế tướng, ngài nhất định nên vì đại tướng cùng tướng quân bọn họ báo thù a. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Hỏa Bật Tang giã hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi, một đường đầu gối đi được Đại Luận Khâm Lăng bên người. Biểu hiện bi phẫn cực kỳ, đại tướng cùng tướng quân bọn họ chết thật tốt thảm, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định đều phải để người đường trả giá thật lớn. Đồng, Hỏa Bật Tang giã lời còn chưa nói hết, một cái bạt tai đột nhiên phiến ở trên mặt của hắn. Cái kia sức mạnh khổng lồ đưa hắn nửa gương mặt đều tát đến sưng lên. Đế tướng, Hỏa Bật Tang giã bưng nửa tấm sưng lên thật cao gò má. Bị Đại Luận Khâm Lăng một trưởng này trực tiếp tỉnh mộng. Vô liêm sỉ. Nếu không có ngươi khư khư cố chấp, mục xích đại thiết kỵ sẽ gặp phải như vậy trọng thương sao? Ngươi thân là vương đô thống lĩnh, ngay cả ta cùng tạng vương ý chỉ đều không có mời bày tỏ, liền tự ý mang binh ly khai, trong mắt ngươi còn có tạng vương à? Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng cho qua. Đại Khâm Nhược Tán chỉ là văn tướng, ngươi chiến bại cũng cho qua. Liền Đại Khâm Nhược Tán một cái văn tướng đều mang không về à? Đại Luận Khâm Lăng nhìn chằm chằm Hỏa Bạt Tang giã, sắc mặt tái xanh cực kỳ, hơn 100.000 đại quân tinh nhuệ xuất phát, cuối cùng chỉ trở về một cái Hỏa Bạt Tang giã, nếu như không phải Ô Tư Tạng đế quốc liên bại mấy trận. Thực lực của một nước suy yếu, chính là lục dùng người.